Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 657. Có bản lĩnh ngươi hướng ta tới. Còn có, ngăm đen tràn ngập, mãnh liệt hung ác mây đen đè xuống, giống như ác ma âm hiểm cười, Quỷ Khuyết Tông. Đến, Bích Thủy Tông tự nhiên là một mảnh xanh biếc, một đám áo lục nữ tu, một đám anh tuấn nam tu. Cho người ta âm nhu lại thiện ác không rõ cảm giác, như xà rào hoạt, không động nhân khí thế rõ ràng. Không bằng mặt khác tông môn. Tuy rằng ăn mặc thập phần cao khiết trong sáng, nhưng là một đám tối tăm đến như là có thể nhỏ giọt mực nước. Không chỉ là tâm tình duyên cớ, kỳ thật theo chân bọn họ cá nhân ở trong tông môn hun đúc cũng có quan hệ. Không động người, một đám đều rất âm hiểm dối trá. Chỉ là không bằng Đại Hạ Tiên Linh Tông như vậy ngu xuẩn, đến nỗi toàn trường nhất dẫn nhân chú mục. Cũng không phải uy nghiêm sát khí hiển hách ma linh, cũng không phải uy mãnh khí phách mênh mang, mà là Tiêu Tương, kiều diễm Tiêu Tương Vũ. Thế gian phồn hoa sáng lạn đều người quá vãng, nghe đồn. Tiêu Tương nam nữ khí chất đều thập phần thoát tục. Mỗi cái xuất đạo người trên cơ bản đều là thực chọc người thích. Mỗi khi chọc không ít nợ tình, chỉ là đáng tiếc chính là lần này Tiêu Tương công tử cùng Tiêu Tương tiên tử bên trong bán hết, làm đến bên ngoài si nam oán nữ không có cơ hội. Hiện tại, tám tông môn người vẫn chưa dốc toàn bộ lực lượng, chỉ tới một bộ phận, một ít là tông môn trưởng lão, phân thần cấp là cần thiết, có lẽ còn có kiếm vương pháp vương cấp cao thủ, khuôn mặt tuổi trẻ một chút, tự nhiên là tông môn mặt khác tinh anh. Một đám thập phần ưu tú, so với đại bộ phận thế gia con cháu đều xuất sắc không biết nhiều ít, đây là tám đại tông môn. Bọn họ xuất hiện, hơn nữa rơi xuống đất còn có hai bên, Danh Kiếm Sơn Trang. Đến, Danh Kiếm Sơn Trang người, tự nhiên là một đám mang kiếm kiếm khách, bạch y thanh hoa, màu tươi đẹp, nữ tư thế oai hùng tú mỹ. Nam tuấn giật lỗi lạc, những người này vừa đến trên mặt đất. Liền cởi xuống trên eo cùng trên lưng kiếm, chiều Danh Kiếm hành lễ. Đây là quy củ, tông môn đều như thế. Huống chi là quyền bính độc nắm thế gia thế lực mà đương nhiều như vậy cao thủ giải kiếm chiều Danh Kiếm hành lễ. Ở đây một ít khảo hạch giả mới khắc sâu cảm nhận được chim sơn ca cùng thương long khác biệt, vẫn là hai điều thương long, bởi vì Danh Kiếm còn có một cái đệ đệ, Danh Nhưng Nhẹ, đây là đại ly lần đầu. Tiên chú ý tới Danh Nhưng Nhẹ người này, chủ yếu là đối phương luôn luôn xuất quỷ nhập thần, không thế nào cùng người kết giao, trước mắt vẫn là bị một ít Danh Kiếm Sơn Trang người chủ động tiến lên hành lễ sau, mới từ trong đám người đột hiện ra tới, Danh Nhưng Nhẹ. Đại ly vọng quá khứ thời điểm, nhìn đến chính là một cái mảnh khảnh cao gầy bóng dáng. Ân, kỳ thật chợt vừa thấy rất giống nữ tử thân mình. Bởi vì quá tinh tế, một bộ bạch y mặc vào tới, không có nam tử nên có thanh tuyển trong sáng, chỉ có nhu mỹ cảm giác, mà ở Danh Kiếm Sơn Trang hành lễ sau. Cái này Danh Nhưng Nhẹ mới có chút không kiên nhẫn đến tới một câu. Ta nói rồi bao nhiêu lần, cho các ngươi không cần cùng ta hành lễ, các ngươi như thế nào lão không nghe đâu, tuy rằng ngữ khí không được tốt, nhưng là thanh tuyến tinh tế mềm nhẹ. Chợt vừa nghe, giống như là nữ nhi ra ở làm nũng phát manh, nghe nghe. Đại ly liền nhịn không được cười, ha, tên này kiếm hắn đệ, tổng không phải là cái nương chịu đi, bỗng nhiên. Danh Nhưng Nhẹ tựa hồ nghe tới rồi đại ly tiếng cười. Đó là nghiêng đi thân, kia trương so nữ nhân còn xinh đẹp không biết nhiều ít lần. Thậm chí tinh xảo không thua Diệp Tử Thanh. Một Diệp Tiêu Tương đám người khuôn mặt liền rơi vào đại ly mi mắt, âm nhu, mềm nhẹ, yêu nhu, dù sao chính là nhu tới rồi cực hạn, bạch làn da, nộn đến có thể véo ra thủy tới, cao thẳng tú khí cái mũi, đỏ bừng hơi nhuận môi mỏng, khóe miệng phác họa khi, lộ ra một cái má lúm đồng tiền, kia một đôi mắt, sáng ngời đến có thể tích ra nước mắt tới, này nam nhân. Màu đỏ tím không cần quá xinh đẹp, mà cái này xinh đẹp nam nhân. Giờ phút này triều đại ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia chừng, phong tình vạn chủng, còn giận mang oán, 10 vạn cao áp phúc đặc bóng quang điện dường như, phốc. đang ở uống rượu, người nào đó trực tiếp phun. Khụ khụ khụ. Đại Ly dường như bị dọa tới rồi, giống nhau ho khan lên, thằng nhãi này bỗng nhiên tới như vậy một chút, làm vốn dĩ thập phương thế lực từng người hàn huyên lại hoặc là từng người cùng chính mình đệ tử. Hàn huyên người trực tiếp ghé mắt xem ra, danh kiếm sơn trang người nhất mẫn cảm. Một cái lão giả nhìn nhìn Đại Ly, vấn danh nhưng nhẹ, cô nương này ai đâu? Người bằng hữu, danh nhưng nhẹ, không phải, ai cùng nàng là bằng hữu? Lão giả, không phải ngươi chiều nhân ra vứt mị nhãn, nhìn đem nhân ra dọa, danh nhưng nhẹ, ai vứt mị nhãn, nàng chính là một cái sắc phôi. Phi, lão giả, đương danh nhưng nhẹ thập phần phỉ nhổ đến nói như vậy thời điểm. Mấy cái tông môn cùng danh kiếm sơn trang người ánh mắt đều phức tạp, cô nương này nhìn cũng xinh. Đẹp đến không được, như thế nào liền này tật xấu đâu. Đại Ly vô tội đã chết. Đó là liếc danh nhưng nhẹ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, muốn sắc cũng sẽ không sắc ngươi a, một cái nhuyễn muội tử. Lão nương còn không bằng đi tìm cầm cơ các nàng đâu. Danh nhưng nhẹ trừng mắt, tới một câu, không chuẩn ngươi đối ta ca xuống tay, có bản lĩnh ngươi hướng ta tới. Đại Ly, danh kiếm, đối thượng như vậy nhị hóa. Đại Ly thập phần trầm mặc đến trầm mặc. Nhìn bình tĩnh danh kiếm liếc mắt một cái, đây là ngươi đệ. Bình thường đều ăn cái gì dược tới. Bất quá đối với người khác xem ra, này hai huynh đệ lớn lên thật đúng là, đây là làm thiên hạ nữ nhân không đường sống đâu, vẫn là làm nam nhân không đường sống, vẫn là danh kiếm sơn trang duy nhất dòng chính. Ninh Tĩnh Viễn đứng ở một bên, nhìn danh kiếm sơn trang bên trong đối danh kiếm trung thành. Kỳ thật Đại Tần bên trong vẫn luôn đều có nghe đồn. Ở sở hữu tông môn cùng thế lực bên trong, bao gồm hoàng tộc, lực hướng tâm cường đại nhất vẫn luôn là danh kiếm sơn trang. Đặc biệt là danh kiếm lên đài sau. Kia trung thành độ đừng làm hoàng tộc cùng tông môn quá đỏ mắt, nhưng là đối nàng mà nói. Nàng hâm mộ lại không phải cái này, mà là danh kiếm sơn trang những người đó đối danh nhưng nhẹ yêu quý. Còn nổi danh kiếm đối hắn sủng nịch, nhìn nhìn, Ninh Tĩnh Viễn liền có chút xuất thần, chẳng sợ nàng phía sau là Ninh Vương phủ một đống cường giả. Đối nàng nói gì nghe nấy, đương nhiên, Đại Ly loại này xưa nay thích nghịch tập người là không có ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ nhìn một cái ở danh kiếm sơn trang mặt sau rơi xuống người, Biển Cả Các. Đến Biển Cả Các, là danh kiếm sơn trang dưới đệ nhị thế lực. Bất quá cùng danh kiếm sơn trang cao điệu mũi nhọn bất đồng. Nhân ra là trận đạo sư cùng cầm đạo sư nơi tụ tập. Lấy phong hoa tuyết nguyệt, cao sơn lưu thủy là chủ. Học thuật không khí tương đối nùng. Một đám đều khí độ nổi bật. Mặc kệ là ăn mặc hoa lệ vẫn là đơn giản. Đều có một cổ thanh tuyển khí chất đoạt người trong mắt, tuy rằng thực lực là cực cường. Nhưng là không thế nào thích nhúng tay thế tục việc. Tự nhiên không quá lớn thanh danh, thậm chí, bọn họ lần này tới còn làm ung đều không ít quý tộc kinh ngạc kia gì. Này thế lực không phải đều mặc kệ thế sự sao? Như thế nào hôm nay như vậy gióng trống khua chiêng đến tới, cũng không nghe nói nó có đệ tử tới. Tham gia khảo hạch a, tuy rằng buồn bực, ở đây tông môn vẫn là các đại quý tộc bắt đầu chủ động chào hỏi, Đại Ly đánh giá một phen. Phát hiện 8 tông môn tông chủ tựa hồ đều tới. Tuy rằng cũng không nhận thức, nhưng là một đám đều thập phần lão đạo thâm hậu bộ dáng. Thực lực cũng tuyệt đối không phải phân thần có thể đoán trước, phân thần hoàng cấp. Vẫn là hợp thể, Đại Ly đánh giá không chuẩn, chắc hẳn phải vậy, cũng liền mặc kệ cường đại. Khí vận hưng thịnh, các có tâm cơ, đây là Nam Lâm cũng là Đại Tần thập phương thế lực theo chân bọn họ một so. Đại hạ giống như một cái như thế nào nhảy nhót bọn họ cũng nhìn không thấy châu chấu, mà Đại Ly là châu chấu dưới chân còn muốn nhỏ bé một con kiến, ai cũng không nghĩ tới. Này chỉ con kiến ma đao xoàn xoạt, lưỡi đao, chỉ vào Đại Tần, đương nhiên, loại chuyện này, nàng sẽ không theo người khác nói, bởi vì danh nhưng nhẹ nói mấy câu. Ở lễ khai mạc phía trước, người nào đó cái trán đã bị dán lên sắc phôi nhãn. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không bao nhiêu người tin, Thẳng đến này đó tông môn người từng người hỏi chính mình công tử tiên tử gì đó, chín thành trở lên người đều tin, bởi vì nhà mình bề ngoài xuất chúng công tử các tiên tử. Ở bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, biểu tình đều thực cổ quái, một bộ thập phần tối nghĩa. Khó có thể mở miệng bộ dáng, chắc là bị nào đó phát dồ sắc phôi chiếm quá tiện nghi, vì thế. Như vậy thanh danh truyền đến, thằng nhãi này ngộ tính thứ 6. Cũng đã bị người biết, ngộ tính thứ 6. Còn muốn áp xuống Giang Xuyên này đó thành danh không biết bao lâu đáng sợ công tử. Huống chi mới 20 xuất đầu, này thành tích thật sự làm người kinh diễm đến tột đỉnh, Thanh Vân. Tông tông chủ là cái lão nhân. Nhìn nhìn thủ hạ người bay nhanh đệ đi lên tư liệu. Nheo lại đôi mắt, đại hạ bên kia. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, không động tông tông chủ cười lạnh. Đắc tội ta không động. Lần này khảo hạch lúc sau, nàng không cần hồi đại hạ, Bích Thủy Tông, đối nàng thái độ, đãi định trước Quỷ Khuyết Tông, thiên phú hôi thường hảo, đáng giá đầu tư, nếu có thể mượn sức liền càng tốt, Quỷ Kiếm Sầu, nghe nói nàng đối với ngươi có ý tứ, Tiêu Tương Tông, Tiêu Tương A, nghe nói nàng cùng ngươi quan hệ không tồi, còn thiếu ngươi tiền, Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên đi vào Long Đem Đài thời điểm. Ập vào trước mặt không chỉ là tràn đầy cường giả hơi thở. Còn có nào đó nữ nhân sắc lang truyền thuyết chỉ là hai người còn chưa đi vài bước. Cũng còn chưa đối này hạ cái gì đánh giá. Không chung bốn phía truyền đến Long Minh Thanh, Vân Tế Liên châm chọc đến gợi lên môi. Tựa hồ vô luận là nơi nào. Hoàng tộc đều là phô trương lớn nhất. Nhìn, hiện tại mới đến đâu tới. Là Đại Tần hoàng tộc, cũng là Đại Tần bên ngoài thượng nhất tôn quý nhất tộc, hiện tại. Bọn họ tới, 9 điều thực lực đạt tới đỉnh cấp Đại Tông Thanh Long Giao kéo một chiếc thật lớn vân đuổi đi. Vân đuổi qua, trừ bỏ hầu hạ bên người tùy tùng. Cũng chỉ có một người nam nhân ở, đó chính là Tần Hoàng, ở đế hoàng vân đuổi đi mặt sau. Còn lần lượt đi theo mười mấy vân đuổi đi, tựa hồ là phi tử. Cũng tựa hồ là Đại Tần nhất lợi hại đại quý tộc. Cũng tựa hồ là Cửu Long Vân đuổi đi rơi xuống. Chu Ngọc Mành sốc lên. Một người đi ra, Đại Ly lúc này mới thấy được đã từng cho nàng cùng danh kiếm hai người một người. Một cái ngọt táo doanh hợi cha hắn, đương nhiên. Cũng là doanh chính cha hắn, bất quá giờ phút này doanh chính cũng không ở chỗ này, Đại Ly đó là nhìn. Vị kia cao lớn anh đĩnh. Nhưng là khí chất nho nhã long bào nam tử ở hơn 10 vạn người nhìn chăm chú hạ đi hướng Kỳ Sơn. Quán chủ bên kia, nho nhã. Đại Ly cảm thấy này bất quá là biểu tượng thôi. Rốt cuộc một cái tọa ủng to như vậy đế quốc hoàng giả sao có thể là nho nhã người, lớn nhất nguyên. Nhân đó là Đại Tần đế quốc những năm gần đây phản loạn thế lực đều bị thiết huyết trấn áp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.